Cuồng Phi Sủng Vương, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm nhẹ nhàng tuyệt đẹp, Dạ Mặc Uyên tức đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn. Khốn kiếp, hắn đường đường là chiến thần, vậy mà lại bị một nữ nhân không rõ lai lịch cưỡng hiếp. Đáng hận nhất chính là nàng sung sướng một mình, còn huynh đệ của hắn lại rất cực khổ. Tà Hỏa bị nàng trêu đùa đến nỗi tiến thoái lưỡng nan, đau đến mức không chịu nổi, nhưng nữ nhân này lại không quan tâm đến cảm giác của hắn chút nào. Cố Thanh Hy mệt mỏi đến mức toàn thân mềm nhũn, nàng kéo một bộ quần áo đắp lên người cho Dạ Mặc Uyên. Nhìn Dạ Mặc Uyên đang cố gắng kìm nén cơn tức giận, nàng lắc đầu nhận xét, kỹ thuật quá kém, cần phải cải thiện, ta phải lột da, xé xương, ăn thịt cô, khiến cô chết không có chỗ chôn thân. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, chim muông dã thú đều giật mình bỏ đi. Hai người mặc đồ đen cũng dùng mình. Chủ tử của bọn họ thực sự tức giận rồi. Cố Thanh Hy xoa xoa hai tay đang ù đi vì chấn động, trong lòng vô cùng sợ hãi. Người đàn ông này, toàn thân toát ra khí chất vương giả, thoạt nhìn chắc chắn không phải người tầm thường. Không phải nàng chọc phải nhân vật lớn rồi đấy chứ. Thôi bỏ đi. 36 kế, chuồn là thượng sách. Cố Thanh Hy không chần chừ gì nữa, vội vàng bỏ đi. Bước được vài bước nàng đột nhiên lùi người lại, lấy vết máu trên người Dạ Mặc Uyên viết viết vẽ vẽ nguệch ngoạc gì đó lên một bộ quần áo sạch khác. Một lúc sau, nàng ném bộ quần áo đó trước mặt hắn. Người bị nhiễm hàn độc, làm theo phương pháp này, mặc dù không thể diệt trừ triệt để chất độc, nhưng ít nhất mỗi tháng sẽ không đau đớn như vậy. Phương thuốc đưa cho ngươi đấy. Chúng ta xem như không ai nợ ai. Sau này đừng tìm ta. Cho dù ngươi có đi tìm, ta có đứng trước mặt ngươi thì ngươi cũng chẳng nhìn ra ta có bao nhiêu phần giống trước đây. Chết lặng, nhìn theo bóng lưng lặn mất tăm hơi kia, mọi người đều hoàn toàn chết lặng. Hai người áo đen cúi đầu cực kỳ thấp, gần như không dám nhìn sắc mặt của chủ tử nhà mình. Dạ Mặc Uyên nhìn phương thuốc kia, khóe miệng giật giật, lửa giận dường như muốn nhấn chìm hắn. A, nữ nhân này, cô với ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Cố Thanh Hy loạng choạng suýt ngã, thục mạng bỏ trốn, chạy một hồi lâu nàng mới dừng lại bên một con suối. Thở hổn hển, những ký ức ùa về trong tâm trí. Cố Thanh Hy thở dài yếu ớt, khi đang chấp hành nhiệm vụ, bản thân bị người thân cận nhất phản bội rồi chết trong một vụ nổ. Nhưng lại xuyên không mượn cơ thể của người có cùng tên cùng họ Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy, tam tiểu thư của thừa tướng phủ. Mặc dù là con của chính thất, nhưng từ nhỏ đã không được cưng chiều. Nghe đầu mẫu thân của nàng là nghĩa muội của tiên hoàng. Vì mẫu thân rất mến mộ phụ thân nên tiên hoàng đã ban xuống hai thánh chỉ. Một là ban hôn ước cho phụ thân và mẫu thân nàng. Còn một là ban tội chết cho người yêu thanh mai trúc mã của phụ thân. Phụ thân đem hết tội lỗi đổ lên người mẫu thân. Sau khi thành thân xong thì tùy ý nạp thiếp không chút kiêng dè, lạnh nhạt với mẫu thân. Cuối cùng mẫu thân uất ức mà chết. Còn nàng cũng trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu và ức hiếp. Trong phủ, địa vị của nàng thậm chí còn không bằng một A Hoàn. Cách chương.